Mục Thần Ký, chương 1288, vòng 5 của Hắc Mục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai quả cổ thần noãn từ khi trao đổi qua lại vẫn luôn tránh né hắn ta, rõ ràng là có âm mưu. Không bao lâu nữa, ta sẽ có thể giải mã được đạo ngữ của Thái Thủy Chi Noãn. Đến lúc đó, từ ngôn ngữ bọn họ trao đổi, ta sẽ có thể giải mã được đạo ngữ của cổ thần noãn của Thanh Thiên Tràng. Phá giải hai loại đạo ngữ xong, ta sẽ có thể biết bọn họ đang nói chuyện gì. Tơ N Mục bước ra khỏi mạch khoáng, tạm thời buông việc làm thế nào để xử lý hai quả cổ thần noãn xuống, bước nhanh xuống núi, gọi to Long Kỳ Lân, Yên Nhi, nói. Chúng ta rời khỏi nơi này. Long Kỳ Lân, Yên Nhi vô cùng kinh ngạc nói. Giáo chủ, công tử, nơi này là bảo địa ở cấp bậc nào thế? Tại sao lại từ bỏ? Tần Mục liếc mắt nhìn hư không thú ở bên cạnh, cười nói. Thiên tài địa bảo, ai có phúc sẽ lấy được, người có đức sẽ ở được. Phúc đức của ta không đủ, chiếm đoạt đất này sẽ bị tổn hại. Long Kỳ Lân và Yên Nhi đều không hiểu, trước kia nếu Tơ N Mục có thể quét sạch thì sẽ quét sạch, nào có đạo lý vào Bảo Sơn mà trở về tay không? Huống chi nơi này là năm mạch khoáng của tổ đình chí cao vô thượng, năm loại mạch khoáng ẩn chứa năm loại sức mạnh khác nhau, thậm chí có thể nói là năm loại hệ thô âng tu luyện. Phương hướng tu luyện, con đường tu luyện khác nhau. Tộc tạo vật chủ chỉ dựa vào thần thạch thái sơ đã khai phá ra bản lĩnh của thần thức tạo vật, thống trị vũ trụ của thời đại thái cổ trong hàng tỷ năm, thậm chí buộc làm nô lệ cho cổ thần. Chỉ riêng thần thạch thái sơ đã lợi hại như vậy, những thần thạch khác chắc chắn cũng không kém. Nếu có thể chia em được một chỗ bảo khoáng thì sẽ có nhiều khả năng hơn trong tương lai. Có điều Tần Mục muốn rời đi. Bọn họ cũng chỉ có thể đi theo Tần Mục. Đáng tiếc ta vừa mới trồng được mấy mẫu ruộng. Long Kỳ Lân nhìn thương tiếc cho cánh đồng mình khai hoang ra, trong lòng nói. Mặc dù thiên địa này rộng lớn, nhưng lại không chứa nổi mấy mẫu ruộng tô tê. Bọn họ lại tiến vào sa mạc cát đen rộng lớn lần nữa. Khi đi ra ngoài, phía trước cát đen đỡ y trời, gió cát vô cùng mãnh liệt, bọn họ không thể không chống lưu ly Thanh Thiên Tràng. Tơ N Mục lơ đãng nhìn về phía sau, không khỏi thơ thần. Chỉ thấy sa mạc cát đen mà bọn họ đi xuyên qua hóa thành trời sao mênh mông, vô số ngôi sao tạo thành ngân hà, cát đen dâng trào chính là những ngôi sao đang dâng trào, giống như thủy triều lên xuống. Hà N thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trước, sa mạc liên miên không dứt, một vùng tối đen, đưa tay khó nhìn thấy năm ngón. Đúng là một nơi kỳ lạ mới có thể thai nghén ra thần ma như vậy. Hắn lấy ra một khô y thần thạch thái cực, để nguyên khí tràn vào trong đó, đột nhiên nguyên khí chia làm hai, hóa thành nhị khí âm dương. Tần Mục giật mình, nhị khí âm dương hóa thành do nguyên khí thông qua thần thạch, còn mạnh mẽ hơn cả nguyên khí được rót vào, hơn nữa cũng biến hóa nhiều hơn, dường như có thể biến đổi cả vạn vật trong thiên địa. Trong thơ N thạch thái cực này cũng chứa đựng một loại đạo tu luyện, nó tương tự như thơ N thạch thái sơ và tạo vật chủ. Nếu thái cực thần noãn bị đào ra, như vậy người nắm giữ 8 khối nguyên thạch thái cực sẽ trở thành 8 vị thái đế, mà hai vị cổ thơ N trong noãn kia cũng chưa chắc sẽ không biến thành một thiên đế thái sơ khác. Hắn thu hồi thần thạch thái cực, xoay người lại, vất tay với mạch khoáng thái cực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 5 vị noãn sinh cổ thần, có 2 vị đã xuất thế, không biết khi nào cổ thần trong thái cực thần noãn mới có thể xuất thế. Nếu hai vị cổ thần này xuất thế thì sẽ mang DN biến hóa gì cho thế gian này đây? Ta quên hỏi bọn họ, hư không thú có phải do con người tạo ra hay không? Có phải là vị noãn sinh cổ, thần đã được xuất thế kia tạo ra không? Mục đích sáng tạo ra hư không thú là gì? Tần Mục hơi nhíu mày, sau khi Thái Sơ Thiên Đế chiến thắng tạo vật chủ và Thái Đế, hắn gần như liên kết với tất cả cường giả, phong ấn tổ đình. Mục đích chính là phong ấn hư không thú ở chỗ này. Hơn nữa cung vân thần vương, cũng là cung thiên tôn, mặc dù nàng là tạo vật chủ, nhưng cũng cho rằng hư không thú nên bị phong ấn ở đây, tuyệt đối không thể thả ra ngoài. Hiển nhiên, dù là tạo vật chủ thì cũng cho rằng sự tồn tại sáng tạo ra hư không thú kia không có ý tốt. Câu chuyện bên trong này là gì? Thái Sơ Thiên Đế phong ấn N tổ đình. Phải chăng là dự định cùng nhau phong ấn vị noãn sinh cổ thần xuất thế kia hay không? Bọn họ đi về phía bắc hơn 10 ngày, cuối cùng cũng nhìn thấy hắc mộc mà hai vị cổ thần trong mạch khoáng thái cực nói tới. Tần Mục ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng rung động, nếu hai vị cổ thần đó không nói đây là một gốc hắc mộc, hắn sẽ hoàn toàn không nhìn ra sáng vẻ thật sự của nơi này. Phía trước là vô số hắc sơn san sát nhau, kỳ phong rít gào, đá ngông nghênh lởm chởm. Hắn nhìn 10 vạn ngọn núi lớn đằng xa chi chít khắp nơi hình thành một thê núi hình tròn, cứ hết vòng này đến vòng khác, hoàn toàn không nhìn ra được nơi này thật ra là gốc cây của một cái cây. Đây quả thật là một gốc cây mà một cái cây vô cùng già nua để lại, thật ra kết cấu sơn thể hình tròn kia là vòng năm của gốc hắc mộc. Nhưng mà 10 vạn ngọn núi lớn cứ nối tiếp rồi nối tiếp nhau, xem ra vòng năm cũng không nhịa u lắm. Tần Mục bay lên không trung đếm qua đếm lại, quần sơn ở nơi này chỉ hình thành 16 vòng tròn luân phiên, nếu dựa theo vòng năm của cây mà tính thì có lẽ hắc mộc này là chỉ mới 16 tuổi. Cây cối 16 năm có thể lớn đến như vậy ư? Hắn không nhịn nổi mà phá lên cười, lắc đầu. Ta thích, cách chương.